1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, làm giải phẫu, hai hợp một chương tiết. Cái này mang ý nghĩa song phương không chỉ có muốn tại cả nước phạm vi bên trong tranh đoạt thị trường, còn muốn tại cùng một nơi tranh đoạt nơi đó tài nguyên cùng nơi đó chính phủ ủng hộ. Có thể nói là một núi không thể chứa hai hổ. Lý Tiên Sinh, thành công của ngươi không phải là không có đạo lý. Lý Cát Lợi cảm thán nói, ngươi dạng này ý chí cùng khí độ, không phải người bình thường có thể so sánh được. Lý Chủ tịch, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Lý Hòa nghe hắn, cảm giác rất được lợi. Nếu là người bình thường, hắn liền xem như nịnh hót, khẳng định xem thường. Ta hết sức nỗ lực. 2 tỷ Mỹ Kim, Lý Cát Lợi nói xong, còn nhìn thoáng qua Lý Hòa thần sắc, ốc nhĩ ước thị giá trị đại khái là 40 tỷ Mỹ Kim đi. Ngươi muốn chút tiền này đủ cái gì dùng? Lý Hòa cũng chỉ nhớ kỹ nhiều như vậy, lại nhiều hắn cũng liền nói không ra. Lý Cát Lợi nói, Lý Tiên Sinh, ngươi nói chính là ốc nhĩ ốc tập đoàn. Ta muốn thu mua chính là ốc nhĩ ốc ô tô. 2 tỷ Mỹ Kim xác thực không đủ. Còn lại chúng ta sẽ tự chu. Tại trên quốc tế đầu tư bỏ vốn một bộ phận. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Vậy ta mượn ngươi một bộ phận. Không cần lại tìm người khác. Hoàng Bình Tân Hoàng Hiểu bên kia ta đã câu thông qua rồi. Thông thương ngân hàng bên kia. Khả năng tương đối khó khăn. Lý Cát Lợi do dự một chút, chúng ta trước mắt mắc nợ dẫn đầu có hơi cao, thông thường ngân hàng tối đa cũng liền mượn 300 triệu Mỹ Kim cho ta. Thông thường ngân hàng là thông thường ngân hàng, cá nhân ta là cá nhân, thông thường ngân hàng không phải hắn Lý Hòa một người, hắn hiện tại rất ít đi nhúng tay vận doanh sự tình. Không phải thật là có điểm công và tư không phân, ý của ngươi là... Cá nhân ta sẽ lấy bên trong lại tập đoàn danh nghĩa mượn ngươi 50 ức Mỹ Kim. Bên trong lại tập đoàn hoàn toàn thuộc về cá nhân ta. Không cần trước bất kỳ ai phụ trách. Lý Hòa nâng bình trà lên. Cho ngược lại tục một ly trà. Chậm rãi từ từ nói. Cá nhân ta coi trọng ngươi. Lý Tiên Sinh, Lý Cát Lợi nghĩ cố gắng che giấu mình kích động. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng những mượn hắn, hơn nữa còn sẽ mượn hắn nhiều như vậy. Ngươi liền không lo lắng ta không trả nổi. Lý Hòa cười nói, nhất định phải có người đến đòn khiêng dân tộc ô tô công nghiệp đại kỳ. Trước mắt đến xem, không có so ngươi thích hợp hơn. Làm chuyện gì đều có phong hiểm. Nếu như không thành công, vậy liền không thành công đi. Đến lúc đó, ngươi phá sản, cái này tiền đâu? Ngươi cũng không cần trả. Ta đến thuê ngươi. Ngươi người này giá trị 50 ức Mỹ Kim. Hắn ăn ngay nói thật. Không có một chút giả mạo. Lý Cát Lợi xác thực giá trị cái này tiền. Lý Tiên Sinh. Vậy chúng ta thành giao. Lý Cát Lợi nửa tin nửa ngờ đưa tay ra. Một lời đã định. Lý Hòa nắm thật chặt tay của hắn. Nếu như thu mua phương diện còn có cái gì vấn đề. Ta bên này có chuyên môn pháp vụ cùng tài vụ đoàn đội. Tùy có thể cho ngươi chi viện. Tạ ơn, Lý Tiên Sinh, Lý Cát Lợi xác nhận Lý Hòa không có nói đùa. Kích động tột đỉnh, Lý Hòa để Vương Tử Văn tiễn khách. Ngồi ở trên ghế salon rụi rụi con mắt. Đột nhiên điện thoại vang lên. Nhận điện thoại, cái gì? Nhập viện rồi, Lý Hòa đằng đứng lên. Cầm điện thoại tay đều có chút run rẩy, viêm ruột thừa, giúp ta chiếu cố tốt, nếu là ra một chút sự tình. Cuối cùng, nảy sinh ác độc lời nói, hắn vẫn là không có nói ra, vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Vương Tử Văn đưa xong Lý Cát Lợi trở về, nhìn Lý Hòa thần sắc không đúng, liền thận trọng hỏi, Lý Tiên Sinh, an bài máy bay đi New York, Lý Hòa vịn cái bàn. Ổn định lại tâm thần nói, lại đi để người đi trường học tiếp ta phu nhân, cùng ta ở phi trường gặp mặt. Lý tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Vương Tử Văn vẫn hỏi. Hà Thái Quá bên kia ta nói thế nào? Lý Hòa nói, Lý Di viêm ruột thừa tại bệnh viện. Hiện tại khả năng ngay tại làm giải phẫu. Để ta lão bà không cần lo lắng. Tiểu phẫu, kỳ thật trong lòng mình vẫn là không nhịn được bối rối. Làm giải phẫu đại khái sẽ là rất đau. Hắn khuê nữ cho tới bây giờ liền chưa ăn qua khổ gì. Không biết được có thể hay không chịu được. Lý tiên sinh, ta cái này đi an bài. Vương Tử Văn không dám nhiều chậm trễ. Lý Hòa về trước một chuyến ra. Chỉ là đối lão lưỡng khẩu nói có việc. Muốn cùng Hà Phương cùng đi một chuyến nơi khác. Cũng không có nói Lý Di nằm viện sự tình. Tỉnh lão lưỡng khẩu quan tâm. Vừa vặn lão ngũ cũng tại. Liền kéo đến vừa nói. Ngươi mang theo hài tử ở đây ở vài ngày. Bồi tiếp cha mẹ. Chờ ngươi tiểu chất nữ xuất viện liền trở lại. Trong nhà giao cho ta đi. Lão ngũ mặc dù tại cùng ca ca hờn dỗi. Nhưng là nặng nhẹ, nàng vẫn hiểu, hành lý cũng đừng thu thập, mang lên giấy chứng nhận, đi nhanh lên đi, Lý Hòa gật gật đầu, chào hỏi Khâu Lượng, vội vàng hướng sân bay đi. Hà Phương đứng tại máy bay trèo lên bậc thang khẩu, nôn nóng đi tới đi lui, nhìn thấy đưa đò dưới xe tới Lý Hòa, thúc giục nói, nhanh lên, ta như thế vẫn chưa đủ nhanh a. Lý Hòa thở hỗn hển nói, ngươi đừng gấp gáp như vậy, chính là cái viêm ruột thừa, ta có thể không nóng nảy mà, nàng điện thoại ta đều đánh không thông, tắt máy đâu, nói nước mắt liền xuống tới, yên tâm đi, bên kia có người chiếu khán, không có chuyện gì. Lý Hòa tiếp nhận Vương Tử Văn đưa tới khăn tay, cho Hà Phương xoa xoa, nhìn thoáng qua đồng hồ. Sau đó quay đầu lại hỏi Vương Tử Văn, làm sao không trả nổi bay? Ta cái này đến hỏi cơ trưởng. Vương Tử Văn vội vàng hướng phòng điều khiển phương hướng chạy tới. Sau đó lại bừng bừng chạy về đến nói, chờ sân bay cho qua. Còn có 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ không hề dài, nhưng là đối cặp vợ chồng đến nói, là phi thường dày vò. Thỉnh thoảng liền muốn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tại, dài răng rặc, chờ đợi về sau. Máy bay rốt cục bay lên. Lý Hòa muốn một chén rượu đỏ. Đưa cho Hà Phương nói. Uống ngút rượu, bình ổn hạ cảm xúc. Ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại chúng ta liền đến. Ngươi cũng ngủ một giấc đi. Hà Phương uống xong rượu đỏ. Thở dài ra một hơi. Này lại đứa nhỏ này coi như tao tội. Nằm một hồi, Lý Hòa đem chỗ ngồi điều bình, để nàng nằm xuống, trấn an nói, không nhiều lắm sự tình, để nàng tu dưỡng 2 ngày liền tốt. Thấy Hà Phương nằm xuống, hắn cũng muốn 2 bình bia, uống xong về sau, trực tiếp nằm xuống, 2 người ngủ lại tỉnh lại ngủ, đi qua 13 giờ phi hành, mới vừa tới New York sân bay. Không ai có tâm tư thưởng thức cái kia duy mỹ mặt trời lặn. Vội vã lên Ivanov ô tô. Tiên sinh, phu nhân, giải phẫu rất thành công. Các người không có cái gì tốt lo lắng. Ivanov đã hơn 60 tuổi. Nhưng là từ mặt ngoài. Một chút cũng nhìn không ra. Trụi lùi đầu, đen nhánh râu quai nón. Y nguyên tỏa sáng. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bấm điện thoại, sau đó giao cho Lý Hòa. Khuê nữ, Lý Hòa khẩn trương nhận điện thoại, đợi nghe thấy được khuê nữ cái kia yếu ớt âm thanh. Lại chặn lại nói, điện thoại cho mẹ ngươi, để ngươi mẹ nói cho ngươi. Hắn càng không đành lòng nhìn nàng dâu cái kia cháy bỏng dáng vẻ. Ta cùng ngươi cha, lập tức tới ngay, ngươi đừng có gấp a. Hà Phương ôn nhu nói. Có đau hay không a? Mẹ, không có việc gì, chính là thuốc tê vừa qua khỏi vậy sẽ có điểm đau. Hiện tại tốt hơn nhiều. Lý Di thanh âm rất nhỏ. Vậy ngươi giữ lại chút khí lực, mụ mụ lập tức tới ngay. Chờ lấy a. Hà Phương không dám cùng khuê nữ nhiều lời. Đến cửa bệnh viện, nàng không chờ xe tử dừng hẳn, liền muốn xuống xe, Lý Hòa cuống quýt cho một phát bắt được. Đợi Ivanov trước mở cửa, mới khiến cho Hà Phương xuống xe. Ivanov xem xét cặp vợ chồng sốt ruột thành bộ dạng này, nào dám nhiều trì hoãn, hướng về phía Bảo Tiêu giống lên vài câu. Lập tức hai người vọt vào bệnh viện, chiếm trước bệnh viện cửa thang máy, sớm ấn thang máy, không cho phép những người khác bên trên. Vào bệnh viện phòng bệnh, nhìn xem nằm ở trên giường tiểu tụy khuê nữ, Hà Phương tâm lập tức liền nát, nước mắt một khắc đều không có ngừng. Mẹ, không có việc gì, ngươi ngạc nhiên, Lý Di cười an ủi nàng, còn muốn đứng dậy cầm tủ đầu giường khăn tay. Ngươi chớ lộn xộn, ta cái này Lý Hữu, Lý Hòa em khuê nữ nhẹ nhàng đè xuống, đem khăn tay đưa cho nàng dâu. Ngươi cũng thật là, khóc cái gì khóc, điềm xấu, khóe mắt của hắn cũng tại mỏi như. Khuê nữ gầy, đen, khuê nữ từ nhỏ đã là nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Ta là nhìn thấy khuê nữ cao hứng, vui đến phát khóc không được a. Hà Phương mình trà sát nước mắt, đối Lý Hòa nói, ngươi đi hỏi một chút bác sĩ, nhìn xem nói thế nào, lúc nào xuất viện, ai, ta cái này đến hỏi. Lý Hòa quay người ra phòng bệnh, nhìn qua bóng lưng của cha cùng trụi lủi đầu. Lý Di thấp giọng nói, ba ba cái này kiểu tóc vẫn là xấu như vậy, xấu thần, may mắn ta tùy ngươi, bằng không ta đều không mặt mũi đi ra ngoài. Hà Phương vuốt ve tóc của nàng nói, cẩn thận cha ngươi nghe thấy được gọt ngươi, cha ngươi lúc còn trẻ cũng không xấu, chính là một đôi mắt hủy tất cả. Ha ha, Lý Di vừa định cười to, có thể lại đột nhiên chau mày, kéo tới vết thương rồi. Hà Phương đau lòng nói, cái này lại đen vừa gầy, mỗi ngày đều làm sao ăn. Lý Di hưng phấn nói, mẹ, thân thể ta tốt đây, mỗi ngày tập thể dục, lần trước chạy marathon thi đấu, ta còn được thứ ba đâu. Hà Phương cưng chiều nói, một cái nữ hài tử, phơi đen thui, giống kiểu gì. Lý Di phản bác, cũng không phải là trắng liền đẹp mắt, sinh mệnh ở chỗ vận động, muốn hay không ngủ một hồi. Hà Phương sợ nàng quá mệt nhọc, Lý Di nói, mẹ, ta hơn một năm không thấy được ngươi, ngươi theo giúp ta nói chuyện đi. Hà Phương cười nói, yên tâm, mụ mụ không đi, ngay tại cái này ngồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi thân thể khôi phục, có nhiều thời gian cùng ngươi, ta ở trên máy bay liền muốn tốt, tạm thời không vội mà trở về, ở đây cùng ngươi ở một tháng, ta lão khuê nữ phải hảo hảo bồi bổ. Không cần, ngươi nếu là tại cái này, lưu cha ta ở nhà một mình, hắn không phải chết đói không thể. Lý Di hiểu rõ phụ thân tính nết, ruột thừa chỉ là cái tiểu phẫu, ngươi không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Ta rất nhiều đồng học sinh bệnh, đều là mình chiếu cố chính mình. Hà Phương cười nói, ngươi sao có thể giống như người khác, cha ngươi liền chênh lệch đem ngươi sủng lên trời. Lý Di nói, ngươi nói, muốn độc lập tự chủ, nhà đầu ngốc, cho nàng lũng lũng chăn mền. Hà Phương nói tiếp, ngươi cái này vừa làm xong giải phẫu, không thể quá mệt nhọc, ta ngay tại cái này bên cạnh. Không đi, Lý Hòa rón rén đẩy cửa tiến đến. Hà Phương ngón tay đặt ở bên miệng suýt một tiếng. Lý Hòa thấp giọng nói, bác sĩ nói một tuần liền có thể xuất viện. Bất quá chỉ là chừng một tháng không thể làm vận động dữ rồi, còn được điều dưỡng, không có gì đáng ngại, ngươi yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Hà Phương nhìn một chút ngủ say khuê nữ, sau đó đối Lý Hòa khoát tay nói, ngươi ra ngoài đi, làm ăn chút gì, đừng làm bị thương dạ dày. Ngươi ăn cái gì, ta mang cho ngươi điểm. Lý Hòa biết Hà Phương là không thể nào cùng mình cùng một chỗ xuống lầu, có bánh mì là được, cái khác nhìn xem xử lý đi. Hà Phương nghĩ nghĩ lại bổ sung, nhìn xem phụ cận có hay không cơm trưa quán, hầm một đầu hắc ngư, đối vết thương khép lại có chỗ tốt, giao cho ta. Lý Hòa cùng Ivanov xuống lầu. Không có ngồi xe, liền bên đường đi. Tại nước Mỹ, cơm trưa quán số lượng so mạch làm cực khổ thúc thúc còn nhiều hơn. Mặc dù không thể nói khắp nơi có thể thấy được, có thể tìm lên một hai nhà cũng không khó khăn. Đi không đến 5-6 phần chuông, liền thấy một nhà món ăn Quảng Đông quán. Ivanov đẩy cửa đi vào. Này tấm thô kệch khuôn mặt cùng sau lưng hai cái cao lớn bảo tiêu, đem chủ tiệm cùng phục vụ viên giật nảy mình, tưởng rằng tìm đến phiền phức. Cơm trưa quán cũng thường xuyên đến một chút người nước ngoài, nhưng không có dọa người như vậy người nước ngoài. Có cơ linh đã đem để tay tại báo cảnh linh lên. Nếu là tình huống không đúng, lập tức liền theo. Lão bản, có hắc ngư không có? Lý Hòa đem Ivanov bọn người đuổi qua một bên. Mình đáp lời, hắc ngư. Chủ tiệm là từng cái đầu không cao trung niên nhân. Lý Hòa cười nói, ta khuya nay ước vừa làm xong giải phẫu. Có, hầm hắc ngư canh đúng không? Chủ tiệm bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Lý Hòa cười nói. Đúng vậy, cảm ơn, phiền phức nhanh một chút. Dùng các ngươi trong tiệm chậu nhỏ từ trang. Ta như thường tính tiền. Đừng dùng hộp nylon. Ngươi chờ một lát, lập tức liền tốt. Chủ tiệm xem xét không phải tìm phiền toái, lúc này mới thở dài một hơi. Đến bếp sau ăn bài, Lý Hòa lân cận ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhìn một chút menu, điểm mình muốn ăn đồ ăn, lại tiện thể muốn hai cái phù hợp Hà Phương khẩu vị đồ ăn. Yêu cầu đóng gói mang đi, sau đó đem menu giao cho Ivanov bọn người. Ivanov những năm này mặc dù tiếng Anh trình độ có tiến bộ, thế nhưng là nhìn thấy menu lên tiếng Anh như thường rơi vào mơ hồ. Mushroom on rep, adopted mother money belly, hot husband and I lung slide. Đây đều là cái quỷ gì đồ chơi? Lý Hòa chiếm menu, bất đắc dĩ gánh vác một chút món ăn nhiệm vụ. Dựa vào con hàng này gọi món ăn, cũng không biết lúc nào có thể kịp giờ ăn miệng. Đồ ăn lên rất nhanh. Hắn không uống rượu, ăn cũng rất nhanh. Hắn bên này vừa ăn được, chủ tiệm liền đem đóng gói tốt đồ ăn cùng cơm bỏ vào trước mặt. Hắn kiểm tra một chút, liền để Ivanov trả tiền. Đi ngang qua một nhà tiệm bánh mì, muốn một chén rượu cửa hàng, cầm hai mảnh bánh mì. Trở lại bệnh viện thời điểm, trở lại phòng bệnh, Lý Hòa nhìn thấy hai mẹ con tại cái kia cười cười nói nói. Liền hỏi, nói cái gì đó, cười thành cái dạng này. Thật ra chỉ nghe thấy, Lý Di nói, cha, ngươi cho chúng ta mang món ngon gì? Lý Hòa trước tiên đem đựng đầy canh cá chậu nhỏ lấy ra. Ngươi chỉ có canh cá, hiện tại không thể ăn những vật khác, chờ vết thương khép lại, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Ngươi bất công, nhìn xem bên cạnh là mụ mụ chuẩn bị thịt kho tàu cùng thịt gà, Lý Di bĩu môi ra, đến. Ta cho ngươi ăn, Hà Phương không cho phép Lý Di động. Hảo hảo nằm, quên đi thôi, ngươi là mẹ ruột ta. Được hay không? Nhỏ nói thành to, Lý Di vẫn kiên trì ngồi xuống. Mình cầm lên thìa, hai con cánh tay khoác lên giường bệnh ở giữa trên mặt bàn. Múc một ngụm, cộp cộp miệng nói, ân, thật là thơm. Hà Phương trách cứ, chú ý điểm, đừng sấy lấy. Tâm làm sao như thế lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.